Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tê Du, tập số 423. Anh em nhìn mặt nó có khác mấy cái tập Kiếm Lai với lại Nhất Niệm Vĩnh Hằng vừa đọc xong không ạ? Mình mới tỉnh rượu dậy, còn cái tập Kiếm Lai với Nhất Niệm Vĩnh Hằng vừa nãy là đọc sáng sớm rồi. Hôm nay liên hoan cơ quan. Ok, nó đọc có hơi ngáo một chút thì anh em thông cảm nhé. Bây giờ vào chuyện thôi, mời các bạn vào lắng nghe. Hắc Thầy Du, tập 423. Hai người tách nhau ra, riêng phần mình rơi xuống một gốc đạo thụ. Bọn hắn đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói: Thương quân. Con nhóc kia thì chủ động chui vào trong quy khư đại uyên của Tần Mục. Chỉ sau một khắc, liền mang theo đạo quả của mình bay ra. Chỉ là quần áo trên thân thể đã hết sức tơi tả, nhưng mà cô nhóc vừa ra ngoài đã bị cỗ chấn động này trùng kích, cả người lăn lông đốc mấy vòng, vất vả lắm mới ổn định lại được thân hình. Còn vị phu nhân kia thì đặt ngang gỗ chày chắn trước người, bà ta liên tục di chuyển bước chân không ngừng lui về phía sau. Sau lưng bà ta, miệng giếng cổ dùng để giặt quần áo kia đột nhiên phun ra hào quang, nước trong giếng chính là đạo dịch đạo lộ, vân quang quần quận như là nước lũ thủy triều. Thương quân, thật vất vả lắm mới có thể ngăn cản cỗ chấn động này. Vẻ mặt của bà ta hết sức thê lương, lập tức đưa mắt nhìn sang tiểu thương. Chỉ thấy trên hông thương quân có một đường màu hồng nhuận, còn có đạo huyết không ngừng rỉ ra. Keng một tiếng, đao trong tay hắn đột nhiên vỡ đôi, rơi xuống trên mặt bàn. Trong tay hắn chỉ còn lại là chuôi đao. Con heo thần kia gào thét, vội vã vọt tới, bước chân của nó rơi xuống, cát đá bay tán loạn, bùn đất cuồn cuộn, thân thể to lớn cao ngạo, trong tay xách theo một gốc đạo thụ, chiêu pháp đại khai, chiêu pháp đại khai đại hợp, phóng đến chỗ Tần Mục. Chu Tam Thông, không được! Lão hắn và bà lão đang ở trên hai gốc đạo thụ khác, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Con heo thần kia thả người nhảy lên, vung vẩy đạo thụ hung hăng quật xuống. Tần Mục cũng không buồn ngẩng đầu lên, kiếp kiếm trong tay vù vù nghênh đón đường đi của con heo thần kia. Giữa không trung, từng đạo huyết quang tung tóe rơi vãi. Chu Tam Thông rơi xuống, giò trước rơi một chậu, giò sau rơi một chậu, đầu heo rơi vào một chậu, tiết heo cũng dồn hết vào chậu, đuôi heo thì được định trụ rất chỉnh tề. Mặt trong chén đĩa trên bàn cũng xếp đều từng miếng thịt heo. Tay kia của Tần Mục xách theo một chiếc dĩa không, cánh tay hắn đào nhẹ một vòng, chỉ thấy ba miếng đạo quả rơi xuống gọn gàng, rơi vào trong đĩa. Đạo thụ ầm ầm rơi xuống đất, rễ cây cắm vào đất, cành lá chập chờn, nhưng rồi trên đạo thụ đã không còn miếng đạo quả nữa, tất cả đều đã bị kiếm quang của Tần Mục chém rụng, xếp vào ở trong đĩa rồi. Tần Mục tra kiếm vào trong vỏ, chọc kiếp kiếm tính cả vỏ kiếm xuống ở bên cạnh, mỉm cười nói: Chư vị, tài nấu nướng của ta cũng không tệ, không bằng ta biểu diễn cho chư vị xem. Cái đầu heo của Chu Tam Thông kia đối diện với Tần Mục, nó vẫn chưa chết, dữ dằn nói: Lão thất Di La Cùng, cho dù là lão đại nhà ngươi thì cũng không thể giết chúng ta, bằng không hắn cũng chẳng chấn áp chúng ta ở chỗ này, ngươi cũng không có năng lực này đâu. Nhóc con kia chợt la toáng lên: Ngươi có thể vận dụng tu vi mà chúng ta thì lại không dùng được, ngươi đánh bại chúng ta như vậy thì tính là năng lực gì? Ngươi có bản lĩnh thì thả chúng ta ra, đường đường chính chính chiến một trận, nhà nhà có thể một tay đánh người chết tươi. Vị phu nhân kia vội vàng chạy về phía thương quân kiểm tra thương thế của hắn ta. Thương quân sờ tay lên bụng lắc đầu nói: Không có gì đáng ngại, chỉ là rách da mà thôi, hắn đã nương tay rồi. Ánh mắt hắn ta rất kỳ lạ, lại nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Một kiếm kia của Tần Mục quả thực là vô cùng đáng sợ, trực tiếp đã phá vỡ cả sát chiêu mạnh nhất của hắn ta. Ngay cả thành đạo chi đao cũng bị một kiếm của hắn ta bổ đôi. Nhưng rồi lúc một kiếm này cắt ngang qua thắt lưng của hắn ta lại không phát được, cũng không hề hạ đòn sát thủ đau nhức. Nếu như một kiếm này của Tần Mục bộc phát uy lực, vậy thì hắn ta nhất định sẽ bị một kiếm này bổ đôi. Chỉ trong một cái chớp mắt sẽ diễn biến qua năm trạng thái: thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, rồi hóa thành một phiến trời đất, thần chết, đạo tiêu. Lão hắn và bà lão chân tay nhanh nhẹn, lập tức trượt xuống khỏi đạo thụ của mình, chạy đến giúp hắn ta kiểm tra thương thế. Sau khi phát hiện không có gì đáng lo, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu heo Chu Tam Thông đặt trên bàn liên tục đảo mắt, chỉ tiếc rằng cái đầu của nó không cách nào di chuyển, không thể thấy Thương Quân, chỉ có thể hét lên: "Lão quái, Tiểu Thương làm sao vậy? Có phải đã bị hắn giết rồi hay không? Bọn ông mày đây dốc sức liều mạng với hắn." Lão Hàn nói: "Vấn đề hảo quán không lớn lắm, thương thế cũng không nặng bằng ngươi đâu." Cái đầu heo kia thở phào một hơi, mắt nheo thì vẫn trừng trừng nhìn chăm chú Tần Mục nói: "Tiền sư bà ngoại nhà nó chứ, lo lắng cái nửa ngày thì thương thế của ta vẫn là nặng nhất. Lão Thất Di La Cung, ngươi đã làm gì vậy? Tại sao ta không thể hợp thể?" Tần Mục nhấc đôi đũa lên, kẹp lấy một chiếc tai heo. Vị phu nhân kia thấy vậy lập tức ngăn cản: "Công tử đừng ăn, Chu Tam Thông một thân bản lĩnh cực cao, đã luyện thành đạo thể bất diệt, bất kể là ngươi ăn miếng thịt nào của hắn thì hắn cũng sẽ thành hình trong cơ thể ngươi, ở trong bụng ngươi, tác quái tác quái." Tần Mục thả miếng heo kia xuống, đặt luôn đôi đũa xuống, kinh ngạc hỏi: "Còn có loại bản lĩnh này? Vết thương ta để lại trên thân hắn chính là đạo thường đấy, có thể ngăn cản hợp thể, vậy mà hắn ta có thể thành hình trong bụng ta?" Cái đầu heo kia dương dương đắc ý nói: "Bản lĩnh của đại gia cũng không phải oát con Di La Cung như ngươi, xem có thể hiểu được." Đại gia sắc mặt của Tần Mục tối đi, đưa tay bắt lấy vỏ kiếm kiếp kiếm, nét mặt hết sức âm trầm. Lão hắn vội vàng ngồi xuống, xòe xa cười nói: "Thất công tử Di La Cung đại nhân đại lượng, đừng có chấp nhặt với cái đầu heo này, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận của mình sao? Công tử cất kiếm kỹ, cất kỹ đi." Đầu heo kia cười lạnh nói: "Lão quái, ngươi sợ hắn làm gì? Đại công tử cũng không giết được chúng ta." Tần Mục hừ lạnh một tiếng, khi tức đột nhiên biến đổi. Hắn ngồi ở chỗ kia, cả người giống như là một tấm bia đá đặt ở đó. Trong phiến thiên địa này, chỉ thiếu một tấm bia đá duy nhất. Giờ phút này hồng mông nguyên khí trong cơ thể Tần Mục hóa thành hồng mông phủ văn, hoàn toàn bổ sung cho tấm bia đá còn thiếu này. Sắc mặt mọi người lập tức tái nhợt. Năm người một heo lập tức bị cỗ lực lượng kia khủng bố kéo về phía sau. Chỉ sau một khắc, thân hình của bọn hắn đã lập tức biến mất. Tần Mục đứng dậy, nhìn ra bên ngoài thôn. Chỉ thấy ở bên ngoài thôn là một rừng bia đá. Tấm rừng đều là một chiếc gương lớn. Bất kể là lão hắn, bà lão hay là nhóc con, phu nhân hoặc là Thương Quân và Chu Tam Thông thì tất cả đều khảm vào trong gương, không thể động đậy. Mà Chu Tam Thông thì vẫn bị tách thành tám mảnh, thân thể cũng không hoàn chỉnh. Toàn bộ thôn, ngoại trừ Tần Mục ra, thì chỉ có cái người bị liệt giường kia là không bị thu vào trong rừng bia. Tuy nói đại công tử đã nhận được truyền thừa của chủ nhân Di La Cung, nhưng mà rừng bia trận liệt quán ta cũng có thể hiểu sơ sơ. Muốn dồn người vào chỗ chết, đối với ta mà nói, không phải là chuyện nhỏ. Tần Mục tản đi hồng mông phủ văn trận liệt trong cơ thể nói: "Chư quân, bây giờ chúng ta có thể đàng hoàng nói chuyện rồi chứ?" Lúc này mọi người giống như chút được gánh nặng, riêng phần mình bước ra khỏi những gương mặt kia, nội tâm vẫn còn chưa hết sợ hãi. "Thất công tử muốn nói chuyện gì?" Lão hắn kia hỏi. Tần Mục lấy bản đồ địa lý của Thái Dịch ra hỏi: "Chư quân đã từng thấy địa hình nào như vậy chưa?" Bà lão và lão hắn đánh giá hồi lâu, cả hai đều lắc đầu nói: "Chúng ta bị trấn áp qua nhiều vũ trụ như vậy rồi, vẫn chưa nhìn thấy khu vực này." Phu nhân và nhóc con đều lắc đầu. Thương Quân đột nhiên nói: "Ta đã từng thấy, đây là phân bố đào thụ ở trong tầng hư không cuối cùng của tầng vũ trụ thứ 16. Đạo thụ phân bố đồ. Tần Mục tinh thần đại chấn. Hắn thực sự không thể hiểu được ý nghĩa của từng ô biểu tượng đánh dấu trên bản đồ mà Thái Dịch để lại. Căn bản là hắn cũng không tìm được nơi nào ở vũ trụ thứ 17 này phù hợp với tấm bản đồ này. Thậm chí lúc trước hắn còn cho rằng đây là bố trí của rừng bia đá, vậy nên mới định trở ra tìm kiếm một lần nữa. Không ngờ được thanh niên tên Thương Quân này lại nhận ra bản đồ địa lý nơi này. Đạo thụ phân bố đồ ở trong tầng hư không cuối cùng vũ trụ thứ 16. Tần Mục có chút kinh ngạc, nội tâm hắn xuất hiện nhiều hoài nghi. Ta cũng chưa trở về vũ trụ quá khứ, vì sao Thái Dịch lại đưa cho ta đạo thụ phân bố đồ của vũ trụ thứ 16? Làm như vậy thì ta có thể giúp gì cho hắn? Thương Quân nói: "Ở vũ trụ thứ 16, ta đã từng muốn giết mấy người thành đạo, vậy nên đã tập trung nghiên cứu phân bố đại la thiên của các đạo quân này, Vậy nên lúc ngươi đưa ra tấm bản đồ này, ta đã nhận ra nó. Tần Mục không khỏi nhìn hắn ta, dò xét vài lần, đột nhiên nội tâm giật nảy nói: ở trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, lúc vượt qua Hỗn Độn Trường Hà, ta đã từng nhìn thấy có người chiếm giết người thành đạo. Trước lúc đại kiếp phá diệt ập tới, kẻ kia đã chém giết người thành đạo, tu thành tầng thứ 36 đạo cảnh, lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng, tu thành đạo quả. Cuối cùng tầng hư không cuối cùng bị kẻ kia kéo sập. Người kia chính là ngươi sao? Sắc mặt của Thương Quân đã trở nên ảm đạm, hắn ta lặng lẽ gật đầu. Tần Mục nói: người giết vũ trụ thứ 16, khiến cho các sinh linh vậy mà bị chôn vùi. Tất cả mọi người hầu như đều gián tiếp chết trong tay ngươi. Khó trách bản lĩnh của ngươi lại mạnh như vậy. Khí tức của Thương Quân lập tức khô bại, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, trên thân không còn chút sức sống nào, cứng đờ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như sắp sửa hóa đạo vậy. Bà lão kia ho khan một tiếng nói: nghe nói Thất công tử giết người giết trước nhân tâm, hôm nay quả như được mở rộng tầm mắt. Bất kể là Thương Quân có dùng giết nhập đạo hay không, có thành đạo hay không, thì vũ trụ thứ 16 cũng đều tan vỡ. Lý do vũ trụ thứ 16 tan vỡ cũng không phải là vì Thương Quân, mà là Di La Cung. Nếu như không phải người thành đạo Di La Cung lén xâm nhập vào vũ trụ thứ 16 quá nhiều, thì vũ trụ này không phá diệt nhanh như vậy. Sắc mặt của Thương Quân đã tốt hơn một chút, khí tức cũng dần mạnh mẽ hơn. Tần Mục liếc mắt nhìn bà ta một cái, lại nói: khác nhau chỉ ở chỗ vũ trụ thứ 16 là bị hủy trong tay Di La Cung hay là hủy trong tay Thương Quân. Nếu như bị hủy trong tay Di La Cung thì kẻ giết người là Di La Cung, nếu như bị hủy trong tay Thương Quân thì kẻ giết người chính là Thương Quân. Khí tức của Thương Quân một lần nữa khô bại, hơn nữa còn kiệt quệ hơn lúc nữa. Người trên trán bà lão kia hiện lên rất nhiều gân xanh, tóc trắng tung bay. Lão hắn vội vàng ngăn cản bà lão lại, cười nói: khó trách người khác đều nói người khó đối phó nhất Di La Cung chính là Thất công tử. Hôm nay được gặp quả nhiên khiến cho chúng ta bội phục. Thất công tử tìm kiếm cái người gọi là Thái Dịch kia là vì có chuyện gì? Ta nhận ân tình của hắn, tất cả sinh linh của vũ trụ thứ 17 đều nhận ân tình của hắn. Có ân tất báo, bất kể như thế nào thì ta cũng muốn cứu hắn ra. Tần Mục cũng không hề giấu giếm mà nói: Thái Dịch đã từng ngăn cản những người thành đạo Di La Cung nhập cư trái phép. Tuy hắn là người đầu tiên nhập cư trái phép vào vũ trụ thứ 17, nhưng mà phần ân tình này phải trả lại. Hắn đã bị Di La Cung trấn áp, chỉ để lại cho ta bức đồ này. Ta đi tìm hắn, cứu hắn ra. Không nghĩ tới Thất công tử lại là một người có tình có nghĩa như vậy. Cô nhóc điền nhà nhà kia lộ ra vẻ kinh ngạc nói: cùng với Thất công tử ta có được nghe thực sự không giống. Ta nghe nói Thất công tử Di La Cung là một tên làm việc ác bất tận, giảo hoạt ẩm lãnh, có thể nói là đỉnh đầu chảy mù dưới chân đau nhức, chuyện xấu gì cũng có thể làm ra. Ra mặt Tần Mục đỏ ửng, lắp bắp giải thích: đây là vu oan, tuyệt đối là vu oan. Những người biết rõ ta, ai mà chẳng biết ta hay làm việc thiện, thích giúp đỡ người khác chứ. Cái đầu heo kia vẫn bị đặt ở trên bàn, chợt ho khan một tiếng nói: Thất công tử, không cần phải giải thích nhiều, tình huống trước mắt chúng ta đã nói rõ hết thầy rồi. Nếu như Thất công tử không phải là cái loại người như trong truyền thuyết kia thì chúng ta cũng không bị đánh thê thảm như vậy. Tần Mục hừ một tiếng nói: đây là lần đầu tiên ta gặp chư quân, ta cần gì phải lừa gạt các ngươi. Về phần đạo thụ phân bố đồ ở vũ trụ thứ 16, kính xin Thương quân chỉ điểm cho ta một chút. Thương quân trầm mặc, đưa mắt nhìn về người khác. Lão hán ha ha cười nói: Thất công tử lúc nãy còn nói Thái Dịch có thể cứu giúp người bị liệt kia, có thể cho ta biết nguyên nhân hay không? Tần Mục mỉm cười, hắn nói: vậy thì ta cũng muốn thỉnh giáo các vị, các người cảm thấy là đến lúc nào mình có thể thoát thân ra khỏi rừng bia đá này? Tất cả mọi người nghe hắn nói vậy thì đều ngẩn ra, riêng phần mình suy tư. Các người thoát thân ra rừng bia đá này thì hẳn cũng là chuyện của vũ trụ này, có phải không? Tần Mục nói: người này chính là Thái Dịch. Năm đó Thái Dịch lén xâm nhập vào vũ trụ này, đoạt xá hỗn độn, hóa thành Thái Dịch, Sau khi hắn thành đạo thì lập tức đến khu vực phế tích này, tìm thấy cánh cửa này, cưỡng ép phá mở phong ấn của đại công tử. Lão hắn và bà lão đưa mắt nhìn nhau, giữ im lặng. Cô nhóc và phu nhân thì càng ngày càng không hiểu được những gì hắn nói. Vị phu nhân kia dò hỏi: vì sao cái người thái dịch này lại đến cứu chúng ta? Tần Mục Đắc lắc đầu nói: hắn thực sự không phải đến cứu các người, mà là cứu người bị liệt ở trong thôn. Lần này ngay cả thương quân và cái đầu heo kia cũng đều kinh ngạc. Ở trong mâm, đầu heo nâng cái móng heo cháy được đặt ở trong một cái đĩa khác lên gãi gãi lông bồng của mình, khó hiểu hỏi: người bị liệt chính là cái người bị liệt ở trong thôn kia sao? Chính là người bị liệt kia đấy. Tần Mục nói: mục đích của hắn chính là muốn cứu người kia. Hắn là người đầu tiên nhập cư vào vũ trụ này, cũng là người đầu tiên thành đạo. Cản trở Di La Cung nhập cư trái phép thì toàn bộ vũ trụ này cũng chỉ là một mình hắn làm được. Vậy nên hắn mới không có cơ hội hoàn thành chuyện lớn lúc trước hắn muốn làm. Chuyện lớn này lại vô cùng quan trọng. Vậy nên hắn đã xâm nhập tới đây, phá cánh cửa kia, khí thế tuyệt luân, dùng sức kéo ra một tấm bia đá, phá vỡ bố trí của đại công tử, giúp các người có thể thoát thân ra khỏi những tấm bia đá kia. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lão hắn. Đầu heo la lên: lão quái, tu vi của người cao nhất, cũng là người đầu tiên tỉnh lại, là người thức tỉnh chúng ta, để chúng ta thoát khỏi tấm bia đá kia. Người thoát khốn ra khỏi tấm bia đá kia là vì lý do hắn nói như vậy sao? Lão hắn kia thở dài, yên lặng gật đầu nói: quả thật chuyện này đã xảy ra từ lúc vũ trụ này mới sáng lập. Các người bị trấn áp, một mực ngủ say, mà từ lúc ta mới bắt đầu bị trấn áp đã thức tỉnh rồi. Ta nhất định phải trông coi người bị liệt. Người bị liệt vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể mất được. Tại thời điểm này, ta cảm nhận được một nhân vật vô cùng cường đại của vũ trụ này hàng lâm. Thương quân đột nhiên nói: người bị liệt là ai? Mọi người đồng loạt quay đầu về phía gian phòng của người bị liệt. Chỉ thấy cả thôn trang đều bị san bằng. Gian phòng của người bị liệt cũng đã bị phá hủy. Người bị liệt kia thì vẫn đang nằm trên giường phơi nắng. Mới vừa rồi giao đấu hùng ác, nhưng rồi y lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Theo lý mà nói, những nhân vật giống như bọn hắn và Tần Mục giao phong thì người bị liệt nhất định sẽ bị đánh bay. Thế nhưng người bị liệt vẫn yên ổn nằm nơi đó, ngay cả quần áo ở trên thân cũng không có dấu hiệu tán loạn. Tuy bọn hắn đều bị trấn áp ở đây, nhưng mà người biết rõ thân phận của người bị liệt cũng chỉ có lão hắn và bà lão mà thôi. Hai người bọn họ giữ kín thân phận của người bị liệt như bưng, cũng không hề nhắc đến lai lịch của người liệt. Thân phận của hai người cực cao, được gọi được mọi người tôn kính. Nhưng mà cả hai người đều rất cung kính trước người bị liệt này. Vậy nên những người khác ở trong thôn cũng đều rất chiếu cố người này. Ngài ấy là... lão hắn chần chờ một lát cũng nói ra: ngài ấy là người sáng tạo thiên đồ. Đầu heo và phu nhân và nhóc con nghe vậy thì đều hoảng hốt, ánh mắt lại gắt gao nhìn vào người bị liệt nằm trên giường bệnh, lạc giọng nói: hắn chính là cái nhân vật kia. Mà thương quân thì chưa bao giờ nghe nói đến thiên đồ, vậy nên hắn ta có chút mờ mịt. Lão hắn tiếp tục nói: kỳ thực ta là được người ta nhờ và nên chủ động để đại công tử bắt. Bản lĩnh của đại công tử tuy cao, nhưng mà bản lĩnh của lão quái ta năm đó cũng không kém hơn hắn. Đương nhiên ta bị trấn áp qua mấy vũ trụ rồi, bây giờ nhất định là không thể bì được với hắn. Mà ta thì nợ một mối ân tình rất lớn với cái người đã phó thác ta. Nàng nhờ vả ta, ta dù liều mạng cũng muốn làm. Nàng nhờ ta chăm sóc người bị liệt nên ta tới đây. Bà lão cũng chưa từng nghe nói đến chuyện này, chợt kinh ngạc hỏi: lão quái, năm đó tên tuổi của ngươi cực kỳ vang dội, bản lĩnh rất cao, lại lịch cổ xưa. Ta còn buồn bực vì sao ngươi cũng bị bắt giam, trấn áp ở nơi này. Không nghĩ đến là lý do này. Người nào đã có thể diện lớn như vậy, có thể khiến người đi làm chuyện này? Lão hán không muốn nói thêm, chợt chuyển đề tài: không nhắc đến việc này nữa. Năm đó ta cảm ứng được có một nhân vật cường đại phá cấm, phá vỡ phong ấn của đại công tử. Phong ấn buông lỏng, ta lập tức thoát thân ra khỏi tấm bia đá. ta cảm ứng được có người nọ rất cường đại, hẳn là vị thái dịch như lời của thất công tử rồi. Nhưng mà lúc vị thái dịch này tiến vào rừng bia, đã có một chuyện kỳ quái xảy ra. Trên mặt lão hắn tràn đầy nếp nhăn. Lão cầm lấy điếu thuốc lào định rít hai hơi, nhưng mà điếu thuốc đã sớm cháy xong. Lão hắn vùi tàn thuốc đi, lại bóc tách mấy chiếc đạo thụ, lại bóc tách mấy chiếc lá đạo thụ, trà sát cho điếu thuốc, châm lửa lên, lại nói. Khí thế của người nọ rất mạnh, nhưng mà lúc tiến vào rừng bia đá, đột nhiên khí thế quán lại xói mòn rất nhanh. Tốc độ suy sụp kia vượt quá mức tưởng tượng của ta. Cái đầu heo trong mâm nói, rừng bia đá đại công tử để lại có thể chấn áp thần thông và pháp lực của chúng ta, nhất định là thái dịch đã bị rừng bia đá này chấn áp rồi. Lão hán lắc đầu nói, cũng không phải là như vậy. Thực lực của thái dịch này không hề thua kém đại công tử. Phong ấn phong cấm mà đại công tử để lại sao có thể chấn áp được nhân vật bậc này. Ta còn cảm ứng được, ngoại trừ khí thế bất ngờ suy sụp ra, thì khí tức của hắn cũng xói mòn rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, hắn gần như sẽ phải chết vậy. Tần Mục chợt lên tiếng, thầy lão hắn nói tiếp. Sau đó hắn nhanh chóng rút lui, mà hắn cũng càng rút lui thì khí thế của hắn lại càng ngày càng mạnh, khí tức cũng nhanh chóng khôi phục, có phải không? Sao thất công tử biết được? Lão hắn kinh ngạc đưa mắt nhìn hắn, lại nói tiếp. Đúng như lời của thất công tử nói, sau khi hắn rời khỏi rừng bia thì khí thế và khí tức lập tức khôi phục lại. Ta có thể cảm ứng được, lúc này đi đến bên cửa thì khí thế của hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Đợi đến lúc hắn bước ra khỏi cánh cửa thì khí tức và khí thế đã hoàn toàn khôi phục lại ở trạng thái đỉnh phong. Tần Mục chớp chớp mắt nói, sở dĩ xảy ra tình huống này là bởi vì chất năng bất dịch. Có người dùng chất năng bất dịch thần thông bảo vệ linh hồn của hắn, làm cho hắn tuy đã chết ở trong tay chủ nhân Di La Cung, nhưng đã có thể sống ở trong tương lai. Nhưng mà hai linh hồn này gặp nhau, một người nhất định phải biến mất. Mọi người hoàn toàn mờ mịt, không hiểu. Lão hắn kia dường như đã suy đoán ra được, vội vàng nhìn về phía người bị liệt, thất thanh nói, ý của ngươi chính là hắn đã trở về? Tần Mục gật đầu nói, đúng vậy, hắn đã trở về. Nhưng mà hắn lại không thể đến gần người bị liệt. Lúc hắn ở bên ngoài chưa nhổ tấm bia đá đầu tiên, hắn và người bị liệt là ở hai thời không tách biệt nhau, không có gì đáng lo. Nhưng mà sau khi nhổ tấm bia đá đầu tiên lên, phong ấn bị phá, hắn và người bị liệt ở trong một vùng thời không. Vậy nên hắn mới nhanh chóng biến mất. Vậy nên người cảm thấy khí tức và khí thế quán sụt giảm. Lão hắn có chút kích động, cất chất giọng khàn khàn nói, ngày ấy cảm ứng được bản thân sắp biến mất, biết mình không cách nào có thể tự cứu mình ra, nhưng ngài ấy mới để lại cho chúng ta một cơ hội chạy thoát, nên ngài đã mang tấm bia đá kia đi. Tần Mục nói, sau đó thì hắn tiếp tục bảo vệ tổ đình, chờ đợi thời cơ. Đến lúc ta xuất hiện, Ngọc Kinh Thành tổ đình lại xuất hiện. Hắn lừa được ta, để ta thủ hộ cho Đại Hắc Sơn tổ đình, ngăn cản cường giả tiền sử nhập cư trái phép. Mà hắn thì lập tức đi đến Di La Cung, nói lý với chủ nhân Di La Cung, nên đã bị chủ nhân Di La Cung đánh vào vũ trụ thứ tư. Hắn cũng không nói tiếp nữa. Thái dịch không chỉ muốn đến nói lý với chủ nhân Di La Cung, hơn nữa còn muốn đến xác minh một việc. Chủ nhân Di La Cung liệu đã chết hay chưa? Hai người bọn họ cãi lý, ai thắng ai thua thì không một ai biết được. Nhưng mà chủ nhân Di La Cung thì quả thực là chết rồi. Người này chính là Thái Dịch. Tần Mục ý vị sâu xa nói, lão quái, người ta nghĩ cách muốn cứu viện chính là hắn, nhưng mà trước mắt ta còn có một chuyện quan trọng, không cách nào quay về vũ trụ thứ 16 để tìm hắn. Người có cách gì hay không? Lão quái đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước, hấp tấp nói, công tử, tuy rằng ta không biết chất năng bất dịch, nhưng mà nếu như hắn bị chấn áp trong hư không vũ trụ thứ 16, ngài nhất định sẽ không bị đại kiếp phá diệt phai mờ. Vậy thì ngài nhất định còn sống trở về vũ trụ thứ 17. Nếu ngài ấy không bị chấn áp, hoặc là bị chấn áp trong hư không vũ trụ thứ 17, thì ngài sẽ biến mất, không thể quan trắc được. Nhưng ngài bị chủ nhân Di La Cung đánh vào vũ trụ thứ tư, vậy thì ngài ấy sẽ bị trấn áp. Mà nếu như vậy thì ngài sẽ xuất hiện ở hư không vũ trụ thứ 17. Tần Mục có chút kích động, cười hằng hặc nói: khó trách hắn lại để lại bản đồ địa lý để ta đi cứu hắn. Nhưng mà... hai hàng lông mày hắn cau chặt lại thành một đường. Nhưng mà đạo thụ phân bố đồ ở trong tầng hư không cuối cùng vũ trụ thứ 16 cũng không giống như tầng hư không cuối cùng vũ trụ thứ 17. Thường Quân đột nhiên nói: tầng hư không cuối cùng không có vật chất, chỉ có Đại La Thiên mới có thể tồn tại. Vậy nên tầng hư không cuối cùng của tất cả các vũ trụ đều giống nhau, đều là trống rỗng. Tần Mục mở to mắt, trái tim đập thình thịch từng trận. Điều này cũng chính là chỉ cần có đạo thụ phân bố đồ ở vũ trụ thứ 16 thì có thể tìm được nơi thái dịch bị giam cầm sao? Thế giới thụ và quy khư là những thứ vĩnh hằng bất biến ở trong vũ trụ. Lão Hàn nói, sau khi xác định được vị trí của thế giới thụ và quy khư thì đã có thể phòng theo để tối chiếu với đạo thụ phân bố đồ ở vũ trụ thứ 16, với tầng hư không cuối cùng của vũ trụ thứ 17 rồi. Đã có những thứ này thì muốn tìm ra vị trí của thái dịch cũng không khó. Tần Mục gật đầu, tinh thần khá khoan khoái, dễ chịu, cười nói: tìm được thái dịch thì có lẽ thái dịch sẽ có cách để giúp người bị liệt tỉnh lại. Ta sẽ giải quyết rừng bia này, như vậy thì đã có thể cứu người bị liệt ra ngoài rồi. Mặc dù hắn nói thì rất đơn giản, nhưng mà lão hắn và bà lão đều biết rõ chuyện này có cái khó. Thái dịch không bị trấn áp ở nơi này thì nhất định sẽ bị trấn áp ở nơi khác. Cấm chế nơi này đã bị thái dịch phá vỡ, nhưng mà đâu đâu cũng có. Vậy nên Tần Mục cần phải phá giải hoàn toàn. Chuyến đi này có thể sẽ gặp nguy hiểm, để cho tiểu thương đồng hành với người. Lão Hàn nói, dù là tiểu thương lấy rất thành đạo, nhưng mà thực sự không phải là lạm sát người vô tội. Công tử hãy tin tưởng choán đi theo, chuyến này hung hiểm sẽ giảm đi nhiều. Hơn nữa, hắn hiểu rõ đạo thụ phân bố, có thể trợ giúp công tử tìm thấy thái dịch nhanh hơn. Tần Mục gật đầu, mang theo Thương Quân rời khỏi đây, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Vậy thì... hắn đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, chợt mỉm cười nói: Trư Quân có thể nói cho ta biết gốc đạo thụ thứ 8 này là đạo thụ của ai không? Trong thôn trang, tính cả đầu heo và người bị liệt thì cũng chỉ có 7 người, nhưng mà số lượng đạo thụ tại là 8 cây. Hiển nhiên nơi này ngoại trừ 7 người bọn họ thì còn có một người thứ 8 nữa. Phu nhân kia cười nói: công tử lại nói giỡn rồi, nơi đây chỉ có chúng ta, làm gì có người thứ 8. Tần Mục kinh ngạc nhìn về phía những người khác, nhóc con bím tóc sừng dê nói: nơi này quả thực không có người thứ 8. Cái đầu heo trong mâm cũng nói: chúng ta sẽ không lừa gạt công tử, nơi này quả thực không có người thứ 8 theo lời người nói. Chẳng những không có người thứ 8 mà cũng không có gốc đạo thụ thứ 8. Nội tâm bà lão chợt giật này, vội vàng nói: lúc trước công tử một mực nói có 8 gốc đạo thụ, chẳng lẽ không phải là công tử đùa giỡn chúng ta sao? Tần Mục bật cười nói: ta đã sớm nói với mọi người là ta hay thích làm việc thiện, há có thể lừa dối các ngươi. Chờ một chút, các ngươi không biết trong thôn có 8 gốc cây sao? Sắc mặt bà lão lập tức ngưng trọng, khẽ gật đầu. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, bầu không khí bỗng chốc trở nên khá nặng nề. Lão Hàn nói: cho đến hiện tại chúng ta vẫn luôn cho rằng công tử lờ đang lừa gạt chúng ta, vậy nên mới cứ khăng khăng là có 8 cây. Nhưng mà trong mắt chúng ta, nơi này là chỉ có 7 cây, mà người bị trấn áp ở chỗ này cũng chỉ có 7 người chúng ta. Trong lòng Tần Mục đột nhiên sinh ra một dự cảm không lành, hắn trầm giọng hỏi: các người là thực không nhìn thấy gốc cây thứ 8? Mọi người đồng loạt lắc đầu, bầu không khí trở nên càng áp lực. Tần Mục có thể nhìn thấy gốc đạo thụ kia là bởi vì mi tâm thụ nhãn của hắn rất cường đại, thậm chí ngay cả hỗn độn cũng có thể nhìn thấu, mà bọn họ lại không có thể có thần nhãn cường hãn như vậy. Cô nhóc kia đột nhiên cười nói: công tử, ngươi lại đang nói đùa có phải không? Ngươi đừng có dọa nha nha, Đầu heo trong tâm đột nhiên run rẩy một cái, hai cái lỗ tai bịt kín mắt lại, chỉ hé ra một cái khe nhỏ, lén lút nhìn xung quanh. Tần Mục tâm niệm vừa động, thu hồi kiếm đạo của mình. Vị heo thần kia lập tức cảm giác được kiếm thương ngăn cản thân thể mình khôi phục biến mất, lập tức hợp thể của mình lại. Tần Mục cười nói, hơn phân nửa thuật số của ta là do võ đấu thiên sư chạc trả dạy. Ta tính ra rồi, ta có thể mang theo một người rời khỏi nơi này. Muốn đưa tất cả mọi người ra ngoài thì cần phải phá giải rừng bia đá này. Bây giờ ta vẫn chưa đủ thực lực này, chỉ có thể làm phiền chư vị tiếp tục ở lại nơi này. Đợi đến lúc ta có đủ thực lực sẽ quay về phá giải rừng bia, cứu giúp chư vị. Lão hán đi đến dưới một gốc cây, mặt mày ủ rũ cười khổ nói, mục đích ta ở lại nơi này là muốn chăm sóc người liệt. Người liệt bất tỉnh, ta không thể rời đi. Cho dù công tử có phá giải rừng bia đi nữa thì ta cũng không thể rời khỏi nơi này. Lão ngồi trên tảng đá châm thuốc, xoạch xoạch rút ra mấy hơi thuốc, đôi mắt lim dim thi thoảng liếc nhìn Tần Mục. Bà lão cũng run rẩy bước đến một gốc cây khác, cười hăng hắc nói, lão quái, ta ở lại nơi này phục bồi ngươi. Bà ngồi xuống, lười biếng phơi nắng mặt trời, lại đưa tay gỡ chiếc châm cài tóc trên đầu xuống. Thường Quân bước ra khỏi thôn nói, ta ở bên ngoài thôn đợi công tử. Công tử đừng trì hoãn quá lâu. Chu Tam Thông nâng đạo thụ của mình lên cười nói, trận chiến này không đánh không quen biết, lão chu ta lúc trước đắc tội rồi, kính xin công tử thứ lỗi. Ta đi trước, cắm lại rễ cây của ta cho tốt. Cô nhóc thì lập tức ôm lấy đạo quả của mình, hết sức hớn hở chạy đến trước đạo thụ của mình cười nói, ta còn phải cho quả đạo quả của mình lên cây nữa. Phu nhân thì thở dài nói, vốn là mời công tử ăn một bữa cơm rau dưa, tiếc rằng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Công tử, ta vừa mới giúp người liệt thay quần áo, sau khi giặt rũ quần áo cho người liệt xong rồi còn phải treo nó lên ở trên đạo thụ của người liệt để phơi nắng nữa. Bà ấy bưng chậu lên, lập tức bước đến gốc đạo thụ của người bị liệt, treo quần áo của người bị liệt lên. Làm xong hết thầy, phu nhân lại đi đến bên chiếc giếng ở bên cạnh gốc cây giả, dùng chày gõ gõ lên những bộ quần áo khác. Ở cổng thôn, Thường Quân đang ở dưới đạo thụ của chính mình, gân xanh lộ rõ trên tay của hắn ta. Trong tay hắn ta hiện tại chỉ còn lại một nửa thanh đao. Tuy đao của hắn đã bị Tần Mục chặt đứt, nhưng mà cũng không quá ảnh hưởng tới thực lực của hắn ta. Cô nhóc vừa chạy đến gốc đạo thụ của mình thì lén nút thò đầu vào, hết sức khẩn trương quan sát từng cử chỉ của Tần Mục. Lão hắn thì rít mấy hơi thuốc lào, bà lão bận chải tóc, Chu Tam Thông thì cắm đạo thụ của mình vào đất. Lúc này hắn ta đã hóa thành một con dã trư màu đen, đang dùng mũi và răng nanh đào xới bùn đất, nhưng mà đôi mắt nhỏ thì lại đảo lung tung. Phu nhân thì đang gõ xiêm y, nhưng rồi lại quên thêm nước. Bọn họ nhìn thấy Tần Mục sải chân tiến vào một vùng đất trống, nơi đó không hề có vật gì, nhưng rồi Tần Mục lại giơ tay lên nhẹ nhàng đưa về phía trước. Tinh thần của mọi người lập tức trở nên khẩn trương tột độ. Đột nhiên Tần Mục giống như chạm phải thứ gì đó. Đó là gốc đạo thụ thứ 8 vẫn luôn ẩn mình. Đầu ngón tay của Tần Mục mới vừa chạm vào gốc đạo thụ kia, cả 6 người lập tức có hành động. Cô nhóc thì lập tức từ trên cây nhảy xuống như chim yến xả nước, cả người kề sát mặt đất, mũi chân điểm nhẹ một cái lập tức bay thẳng lên, lại cắn mạnh đầu lưỡi một cái, đạo huyết vùn ra chảy lên khắp đạo quả trong tay, đạo quả tỏa ra hào quang sáng chói. Phu nhân vung chảy gỗ, di chuyển bước chân, cả người xoay tròn như gió, liên tục quát lớn, vũ động chảy gỗ hung hăng đập đến chỗ Tần Mục vừa chạm tới. Chu Tam Thông gào thét, rút gốc đạo thụ vừa mới cắm xuống đất lên, hóa thành dã trư màu đen đội trời đạp đất, cả người dựng thẳng lên, vung đạo thụ quất đến chỗ ngón tay Tần Mục vừa chạm vào. Cùng lúc đó, đoạn đao của Thương Quân, điếu thuốc lào của lão hắn và châm cài tóc của lão bà cũng đồng thời tấn công. 6 người thi triển toàn lực, uy thế không hề thua kém lúc vây công Tần Mục lúc nãy. Bọn họ biết rõ mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Gốc đạo thụ này đã ẩn nấp ở giữa bọn họ đã hơn 10 tỷ năm, nhưng bọn họ lại chẳng hề phát hiện ra. Có thể thấy được thực lực của đối phương là vô cùng cao thâm mật chắc. Nếu như để đối phương kịp đề phòng thì chỉ sợ bọn họ có liên thủ lại cũng chẳng mảy may làm gì được đối phương. Bởi vậy, một kích này bọn hắn nhất định phải phá hủy được đạo thụ của đối phương, tiêu hủy đạo quả đối phương, hủy diệt đạo hạnh của đối phương. Oanh một tiếng, một cỗ chấn động vô cùng kịch liệt truyền tới, phong bạo quét sạch, khiến cho Tần Mục đứng bên cạnh gốc đạo thụ, quần áo bay phấp phới, bị bức lùi về phía sau. Tần Mục lùi về phía sau, vừa chống cự lại cỗ trùng kích mạnh mẽ này, đợi tới lúc phong ba tản đi thì hắn đã rút lui ra bên ngoài thôn rồi. Hắn mở mi tâm thụ nhãn ra quan sát, chỉ thấy gốc đạo thụ kia vẫn sừng sững đứng ở nơi đó, không hề lung lay, mà những gốc đạo thụ xung quanh lại không thấy đâu. Nội tâm Tần Mục cả kinh, cẩn thận tìm tòi, chỉ thấy cô nhóc bị treo trên đạo thụ của chính mình đã ngất đi rồi. Một chân nàng thò ra bên ngoài, trong tay thì vẫn nắm chặt đạo quả của mình. Phu nhân thì rơi vào trong miệng giếng của mình, nắm chặt lấy cây chảy gỗ để chảy gỗ kia kẹt lại ở trên miệng giếng. Thường Quân thì ngã chồng vó ngay dưới gốc đạo thụ của mình, bàn tay cầm đao của hắn ta chảy đầy máu, đôi mắt mờ mịt, đoạn đao trong tay vỡ vụn, trôi đao hóa thành bột phấn rồi. Trong cài tóc của bà lão thì đâm vào chính mi tâm của bà ấy, hơi thở hết sức mong manh. Ống thuốc lào của ông lão hắn cũng đã vỡ tan, đầu của lão đụng vào tảng đá mà ông ấy vẫn hay ngồi, máu chảy rất nhiều. Mà răng nanh của Chu Tam Thông thì đều đã gãy sạch cả, hắn ta ôm đạo thụ của mình lên ngất đi. Tần Mục ngạc nhiên, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này, cả sáu người thành đạo đều đã bị thua, tất cả đều bị thương. Đại công tử! Lão hắn run rẩy ngồi dậy, cánh tay lão vẫn run run, nỗ lực muốn châm thuốc, nhưng mà ống thuốc lào đã rách nát lắm rồi, thủy lưu đã tràn ra ngoài. Giọng nói của lão khàn khàn, trong mắt có nét sợ hãi lẫn tức giận. Là đạo thụ của đại công tử, hắn vẫn luôn ở chỗ này. Cái lão âm hóa này. Tần Mục đưa mắt nhìn mọi nơi, đột nhiên ánh mắt hắn rơi vào trong mặt trời treo ở trên màn trời trên cao. Ở mặt trời kia tỏa ra hào quang hừng hực, sợ là đã thiêu đốt hơn 10 vũ trụ, trải qua không biết bao nhiêu tỷ năm, một mực thiêu đốt đến vũ trụ thứ 17 này. Theo quy luật tự nhiên thì mặt trời có lẽ đã sớm bị dập tắt, tử vong, bốc hơi, cuối cùng biến thành hư không. Nhưng mà vòng mặt trời này vẫn còn sống tới tận bây giờ, không thể không khiến cho người ta hoài nghi. Đại công tử cũng không ở đây. Đột nhiên Tần Mục lên tiếng, hắn chỉ để lại ánh mắt và đạo thụ của mình ở nơi này mà thôi. Lão hắn gắng hết sức đứng dậy, nhìn vòng mặt trời ở trên màn trời, có chút cụt hứng thở dài, giọng nói khàn khàn vang lên. Ta bị trấn áp ở chỗ này đã quá lâu rồi, sớm đã kém hơn hắn rất nhiều. Năm đó ta cùng hắn nổi danh, nhưng bây giờ ta còn kém hơn một con mắt của hắn nữa. Lão rất cô đơn. Lão chỉ vì một lời hứa hẹn đã trông coi người bị liệt này suốt 10 vũ trụ. 10 vũ trụ đã qua này, lão hoang phế tu hành, hiện tại đã kém xa đại công tử. Năm đó nổi danh cùng lão, nội tâm của lão có chút thất thần, suy nghĩ. Kỳ thật Tần Mục cũng nhìn ra được, vị lão hắn này được mọi người gọi là lão quái, là một nhân vật cực kỳ nổi danh ở niên đại kia. Thậm chí đã rất nhiều người nghe qua truyền thuyết của lão. Nhưng mà trong số tất cả mọi người ở trong thôn trang này, người có thực lực mạnh nhất thực sự không phải là lão quái, mà là Thương Quân. Tuy Thương Quân chỉ có một gốc đạo thụ và một quả đạo quả, nhưng thực lực của hắn ta đã đủ đứng trên những người thành đạo khác trong thôn rồi. Đây cũng là lý do mà Tần Mục muốn đưa đến Thương Quân rời đi. Tần Mục tiến lên, gỡ chiếc châm cài tóc cắm giữa mi tâm của bà lão ra, giúp bà ấy trị liệu thương thế, lại vỗ vỗ lên bả vai của lão hắn. Lão hắn khôi phục lại tinh thần, có chút ủ rột nói: ta không thể tiễn công tử được rồi. Những người khác thì cố gắng đứng dậy, đưa Tần Mục đến tận cổng thôn. Thương Quân miễn cưỡng đứng dậy, trầm mặc một lát, nói: ta đã không còn đau, chỉ sợ không giúp ngươi được bao nhiêu chuyện. Hơn nữa, sát khí của ta quá nặng, kẻ thù rất nhiều, ta chỉ có thể dẫn đến tai họa cho ngươi. Tần Mục cười nói: thật quả là trùng hợp, kẻ thù của ta cũng rất nhiều, chỉ sợ còn nhiều hơn kẻ thù của ngươi rất rất nhiều đấy. Thương Quân thoáng do dự, Tần Mục hết sức bình tĩnh nhìn hắn. Thương Quân, ngươi dùng giết để thành đạo, làm người tự thấy khiếp sợ, nhưng đây cũng là lý do khiến ngươi e ngại ngoại giới. Thực sự, ngươi không bại bởi đại công tử, mà là ngươi e ngại trở lại ngoại giới. Thương Quân trầm mặc. Dù ngươi lấy giết thành đạo, tu thành 36 tầng sát đạo, nhưng mà đạo tâm của ngươi vẫn khuyết thiếu. Ánh mắt Tần Mục vô cùng sắc bén, hắn nói: ngươi cảm thấy vũ trụ thứ 16 là bị hủy trong tay ngươi, vậy nên ngươi mới cảm thấy áy náy, luôn tự trách mình, cảm thấy mình không có mặt mũi nào để rời khỏi nơi này. Phong bế ngươi, trấn áp ngươi thực sự không phải đại công tử, mà chính là một cái lồng giam ngươi tự kiếm cho mình, rồi tự nhốt mình lại. Ngươi bây giờ đã không còn là Thương Quân dùng giết để thành đạo trước đây nữa rồi. Cho dù ngươi bước ra khỏi đây, thì ngươi cũng đã không cách nào lạc ấn đạo của mình vào tầng hư không cuối cùng, trở thành người thành đạo nữa. Thương Quân cất giọng khàn khàn của mình nói: vậy vì sao ngươi còn cần ta? Tần Mục bước đến bên cạnh hắn ta, cười nói: đương nhiên cần. Ta cũng cần người giúp ta tìm ra thái dịch. Ta còn cần một thanh đao sắc bén nhất thế gian. Người bây giờ đã không còn là thanh đao kia, nhưng mà ta có thể mài ngươi thành một thanh đao như vậy. Đi theo ta, ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Thương Quân nhắm mắt theo đuôi hắn, như là cái bóng của hắn vậy. Rất nhanh, bọn hắn đã tiến vào rừng bia đá. Thương Quân ẩn mình trong cái bóng của hắn. Hai người bước đi rất nhịp nhàng, cùng nhấc chân, cùng hạ chân, luật động giống cực kỳ nhau, cứ vậy mà biến mất khỏi rừng bia. Ở trước cổng thôn trang, mọi người nhìn theo hai người bọn họ rời đi. Chu Tam Thông đột nhiên nói: thất công tử là một người rất kỳ quái. Hắn thực sự là một người kỳ quái. Bà lão thở dài nói: rõ ràng là thế lực đối địch, nhưng lại khó làm người ta nổi điên hận ý với hắn. Chẳng những không thể hận nổi, trái lại cũng muốn làm bằng hữu với hắn. Phu nhân cười nói: đây là lần đầu tiên ta gặp được người kỳ quái như vậy. Đáng tiếc đã thành thân rồi, nếu không nhà nhà cũng có thể tìm được một nhà chồng tốt. Cô nhóc gắt lên một tiếng, xấu hổ đỏ mặt chạy trốn sau đạo thụ của mình. Mọi người thấy vậy thì bật cười ha ha, cười tới mức ho khan dữ dội. Các bạn vừa nghe xong tập số 423 của bộ truyện Hắc Tây Du, một tập rất hay. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.